Nàng bảo mẫu, đồng ý làm mẹ của con tôi chứ? Chương 44, chương ngoại truyện hạnh phúc cuối cùng. Góc truyện audio.com. Chương ngoại truyện, hạnh phúc cuối cùng. 3. Ánh sáng buổi sớm mai chiếu vào căn phòng của hai vợ chồng cô. Nhưng có một cảnh trớ trêu như thế này. Trên giường là cô, Sumi, Ken Sun ngủ ngon lành. Còn anh nằm co ro dưới đất. Chuyện là như thế này. Flashback, tối hôm trước, cô và anh đang nằm trên giường thì cô hỏi. Vũ, anh kể cho em nghe chuyện lúc anh sống dở chết dở vì em đi. Đi Vũ, anh đang nghịch tóc cô. Nghe cô nói vậy thì anh dừng lại. Nhìn vào mắt cô nói. Sao em lúc nào cũng muốn nghe chuyện đó hết vậy? Anh không kể a chuyện đau lòng của anh mà cô cứ xem như trò đùa. Cô nhìn anh mặt rụ xuống. Thì cười khúc khích kể. Em biết rồi a, em nghe La Phong kể cho em nghe hết rồi. Hứ, em còn biết anh lén em xây mồ yên mã đẹp cho Lệ Á nữa mà. Phải hôn chồng, hửm, GT, cô kéo dài ra rồi nhéo eo anh. A, đau anh a, tha cho anh đi vợ. Dù gì cô ta cũng là mẹ của Ken và Sun. Anh nên từ bi a, anh mặt mày méo sạch. Nhìn cô, vậy ý anh nói em ác à, hại chết cô ta hả chồng? Cô hét lên nhìn anh. Vợ à, vợ bớt giận. Chồng không có ý nói vậy à. Nhưng em ác thật mà vế sau được anh nói nhỏ trong miệng. Anh nói gì? Nói lớn em nghe xem cô vểnh tai nghe anh nói thầm gì đó. Không à, anh thương vợ nhất nhất luôn à, anh yêu em mà vợ anh năng nỉ cô. Dụi đầu vào cổ cô nói. Cô nhìn anh mà mỉm cười hiền hậu. Thật ra cô chỉ đùa anh thôi. Cô kéo mặt anh ra. Cắn lên môi anh nói. Ha ha, ngốc à, chồng bị em dụ rồi. Anh nghe cô nói như vậy, thì anh ngớ người cười tà ác, cúi người hôn môi cô. Cô cũng đáp trả anh, nụ hôn thật nóng bỏng nhưng đến phút cuối cô. Què, cô buồn nôn đẩy anh ra chạy nhanh vào toilet. Nôn thốc nôn tháo, anh ngớ người gãi đầu nói. Ủa hôn mình buồn nôn lắm sao? Cô nhanh chóng rửa mặt nhìn vào gương rồi tức tốc gọi anh. Minh Vũ đi mua que thử thai cho em nhanh lên. Vũ ngồi ôm gối trên giường nghe cô gọi thì cười tươi chạy đi mua đồ cô dặn. Mua về anh đưa cho cô. Cô liếc mắt nhìn anh bỏ lại một câu rồi vào phòng vệ sinh. Em mà có thai anh chết với em. Anh nhìn theo cô mà nhảy lên. A ha ha, anh ngồi trên giường phấn khởi đợi cô ra. Cô nhìn hai vạch trên que mà cô tức trào máu. Trời ạ, lại có thai. À, không phải đã phòng ngừa rồi sao? Cô hét lên, Khắc Minh Vũ, anh đi chết đi, tại sao lại có được chứ anh nói em nghe xem. Anh ở ngoài nghe cô nói như vậy thì nhảy lên la hét. Vợ ơi, anh sắp được làm cha nữa rồi. Ia, cô đi ra, hầm hầm lại giường, lôi mấy cái đồ phòng ngừa thai nghén ra nhìn xung quanh. Cô tức đỏ mặt khi thấy những cái lỗ nhi nhỏ trên bao cô vứt vào người anh nói. Anh làm phải không? Em hết nói nỗi anh rồi Vũ à, cô biết anh rất muốn cô có em bé để anh chăm sóc những ngày tháng mang bầu. Anh muốn hưởng thụ cái phút giây ấy, nhưng cô nghĩ mình đã có ba đứa con rồi. Sinh thêm nữa thì có nên hay không? Nếu có sinh thì cũng phải vài năm nữa chứ. Trong khi đó mới 5 tháng anh đã tặng cô tiểu bảo bối nữa rồi. Trời ạ, có tức cô không chứ? Anh nhìn cô mà, sợ sệt nói. Bảo bối à, em không nên tức giận con mình sẽ đau à, cô không nói gì đi qua phòng tụi nhóc dắt nó qua đây ngủ. Cô nhìn anh ra lệnh, từ hôm nay anh ngủ dưới đất, em ngủ với con, tụi nhóc nhìn cha nó cười tươi rồi nói. Ba Vũ à, ba làm mẹ giận rồi. Sumi thật tội ba à, Sumi nhỏ nhắn đưa tay lên vuốt mặt anh nói. Sun cũng nghĩ ba đáng giận à, làm mẹ giận. Sun thật không giúp ba được rồi. Ken cũng vậy, Ken theo mẹ Ken nói rồi nhìn hai đứa em mình cùng cười tươi. Anh ủ rủ mặt nói. Vợ à, không có em sao anh ngủ được. Tùy anh, em không quan tâm nói rồi cô ôm Sun và Sumi vào lòng. Ken ngủ bên cạnh Sumi. Dường như Ken và Sun rất thương Sumi à, luôn lo lắng quan tâm con bé. Cô rất hạnh phúc, and flashback, từ đó mới có cảnh này à. Sumi là người thức đầu tiên. Con bé vỗ mặt Ken nói. Hai ơi, Sumi thật muốn đi tè à. Ken thứ dậy nhìn Sumi rồi cười tươi với cô bé ôm cục thịt mềm mại vào lòng cậu hôn lên má Sumi nói. Sumi buổi sáng vui vẻ tiểu bảo bối. Hai dắt bé đi nghen cô bé ôm cổ cậu rồi đi vào toilet. Anh nghe tiếng bước chân cũng thức, rồi nhìn cô và Sun đang ôm nhau ngủ. Anh cười hạnh phúc, rồi đánh thức cô dậy. Kêu Sun vào phòng tắm rửa rồi nói. Sun về phòng thay đồ đi biển với ba mẹ. Kêu Ken và em với con nhé. Vâng ạ, con đi liền nói rồi Sun chạy nhanh đi. Cô nghe đi biển thì hồ hứng thay đồ quên mất sự việc giận anh tối qua. Anh và cô ngồi trên bãi biển, nhìn ngắm hoàng hôn, nhìn tụi nhỏ đang cười đùa trên cát mà anh thấy hạnh phúc. Anh nói nhỏ với cô, Vĩ Nha, có em trong đời là điều mà anh hạnh phúc nhất. Cảm ơn em đã cho anh những đứa con xinh đẹp. Cảm ơn em, cô nghe anh nói mà lòng tan chảy. Ấm áp vô vùng, nhìn phía mặt trời lặn đằng kia. Cô ôm anh thủ thỉ. Vũ anh biết không em rất thích hoàng hôn. Vì hoàng hôn rất giống anh buồn lãng mạn, mà yên bình lắm, em yêu anh cũng vì điều đó. Nói rồi cô nhón người hôn vào môi anh, một nụ hôn lãng mạn, đằm thắm, kết thúc một mối tình dịu đẹp, the end. Cách chương.